Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 919, chương 916 Otter. Hô hô, yên tĩnh vô cùng trong động quật, cự nhân an ổn ngủ say, tiếng hít thở đang phập phồng. Cho dù đối với bản người mà nói có lẽ vẻn vẹn một chút cực kỳ nhỏ động tĩnh, nhưng nghe tại Rama trong tai lại là rõ ràng như thế. Tin tưởng, dùng người khổng lồ này hình thể, coi như là thổi một hơi, cái kia đều có thể đủ so sánh mười mấy cấp báo. Hiện tại như vậy, ăn ổn hô hấp, nghe hội rõ ràng, đó cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ là, Rama vẫn như cũ không biết, trước mắt người khổng lồ này đến tột cùng là lai lịch gì. Bất quá, đối tại trạng thái của mình, Rama cũng là xác nhận, chỉ có ý thức bay tới, thân thể vẫn như cũ trên chiến trường sao? Chỉ có điểm ấy là có thể xác định, bởi vì Rama hiện tại giống như là một cái tinh thần thể một dạng. Đứng tại cửa hàng này tràn ngập kim ngân tài bảo trên hang động, trên thân không giờ khắc nào không tại mặc kim ô thì mất đi bóng dáng. Hiển nhiên là không có cùng theo một lúc tới. Nói thì nói như thế, nhưng Rama lại vô cùng không thể tưởng tượng nổi có thể cảm nhận được thân thể trọng lượng. Tự thân cũng là có thể đụng vào nơi này bất luận một cái nào đồ vật. Cảm giác cũng rất rõ ràng, không hề giống là chỉ có ý thức bay tới dáng vẻ. Xem ra, trong cái thế giới này, coi như chỉ là ý thức đều có thể đủ duy trì bình thường sinh mệnh chuyển động. Đi theo sao trò chơi như vậy bên trong có điểm tương tự. Rama nhờ vào tâm nhãn, năng lực xem thấu cái thế giới này vận hành nguyên lý. Đáng tiếc, vậy đối hiện trạng cơ hồ không có trợ giúp. Ta nên làm cái gì? Rama khổ não dâng lên. Ý thức bay đến nơi đây, thân thể nhưng như cũ trên chiến trường. Này thật vô cùng nhường Rama không yên lòng. Phải biết, hiện tại có thể là đang cùng Solomon giao chiến trên đường. Càng sâu người, bên kia còn đang chờ Rama cứu mạng, cũng không có thời gian dư thừa có khả năng tiêu hao tại dạng này một cái không hiểu thấu địa phương. Tuy nói, Rama hiện tại chỗ cái thế giới này cùng dị điểm bên kia thế giới thời gian trục có hết sức khả năng lớn tính là khác biệt, thời gian trôi qua tốc độ cũng có khả năng hoàn toàn khác biệt. Cho dù ở bên này lãng phí thời gian, bên kia cũng rất có thể vẻn vẹn đi qua mấy giây thời gian mà thôi. Nhưng cũng có khả năng bên này mấy giây thời gian đi qua, bên kia chiến đấu cũng đã phân ra thắng bại. Thật biến thành nói như vậy, vậy liền thật phiền toái. Nhất định cần trở về. Rama xác nhận lấy điểm này. Chỉ là, sau này trở về, lại nên làm sao chiến thắng Solomon? Vấn đề này, dùng Rama bén nhạy tâm trí, kỳ thật sớm liền nghĩ đến, giải quyết phương án, không đang ở trước mắt sao? Rama liền ngẩng đầu, nhìn chăm chú hướng trước mắt đang ở thần điện trên giường đá ngủ say cự nhân. Theo trên người của đối phương, Rama có thể cảm nhận được vô cùng đáng sợ, khiếp người cùng với khí tức cổ xưa. Cỗ khí tức này, hoàn toàn không kém Solomon, thậm chí có khả năng còn vượt qua. Nếu như là trước mắt người khổng lồ này, coi như là Grand Servant, cái kia cũng có thể chiến thắng à? Cho nên, chính mình mới sẽ đến nơi đây sao? Nàng, chính là mình muốn triệu hoán Servant sao? Nhưng vì cái gì kết quả lại là ý thức của mình bay đến nơi đây đâu? Rama trong đầu liền bay qua dạng này mỗi loại suy nghĩ. Dạng này Rama hoàn toàn không có phát hiện một sự kiện. Cái kia chính là, chẳng biết lúc nào bắt đầu, tại trong động quật chập trùng bình ổn tiếng hít thở đã biến mất không thấy. Mà chuyến kia tại thần điện trên giường đá cự nhân thì là chẳng biết lúc nào mở mắt, mở ra một đôi giống như hồng bảo thạch, mặc dù không sáng sủa, lại vô cùng mỹ lệ, lại óng ánh sáng long lanh con mắt. Này đối với con mắt, lập tức liền thấy đứng trước mặt mình, đang khổ não trầm tư Rama. Chợt, Con mắt chủ nhân hơi ngẩn ra, trong mắt hiện ra kinh ngạc, nghi hoặc, làm phức tạp cùng với một chút không phát hiện được tò mò. Này chút, Rama hoàn toàn không có phát hiện, mà tựa như cự nhân thiếu nữ thì chẳng biết tại sao. Tức giống như là đang quan sát, vừa giống như là đang lo lắng một dạng, duy vì lấy tư thế, liền động cũng không hề nhúc nhích dù cho một thoáng. Chỉ là, thiếu nữ một đôi hồng bảo thạch ánh mắt lại thật chặt chăm chú vào Rama trên thân. Như là nhìn xem một kiện vô cùng chân quý bảo vật. Một khắc đều chưa từng di động. Cứ như vậy, được rồi, Rama cuối cùng quyết định. Tóm lại, trước tiên đem nàng cho đánh thức. Thử nói chuyện đi, đây là trước mắt duy nhất có thể chọn lựa có lợi hành động. Dù cho Rama rất gấp bên kia tình huống, nhưng coi như hắn dạng này trở về, đối với cục diện chiến đấu cũng cơ hồ lên không đến bất kỳ trợ giúp nào. Kể từ đó, còn không bằng nếm thử đi tóm lấy có thể lấy được cơ hội thắng cơ hội. Ngược lại, nếu là thất bại, Rama tùy thời đều có thể đi trở về. Chứng cứ liền là đeo tại Rama trên tay. Kỳ tích, đồng dạng tồn tại, cũng không có bởi vì thân thể không cùng tới. Chỉ là ý thức bay tới liền lưu tại một bên khác. Chẳng thà nói, này chiếc nhẫn vốn chính là cùng Rama cộng sinh tồn tại. Trừ phi Rama tại khái niệm cùng trên ý nghĩa tử vong. Bằng không, coi như thân thể bị phá hủy, chiếc nhẫn này cũng sẽ cùng linh hồn hoặc là ý thức tại cùng một chỗ a. Ngược lại, muốn là linh hồn hoặc là ý thức bị tiêu diệt, coi như thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, chiếc nhẫn này cũng sẽ trực tiếp cùng theo một lúc phá toái, biến mất trên thế giới này. Cho nên, dù cho chỉ có ý thức bay tới, Rama đều có thể tùy thời sử dụng. Kỳ tích, mở ra lối đi, trở lại Bắc Mỹ đại lục dị điểm. Bởi vậy, cùng duy nhất có khả năng chiến thắng Solomon cự nhân nếm thử câu thông. Có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Dạng này Rama vẫn như cũ không biết. Chính là bởi vì hắn giờ này khắc này bên trong bất chi bất giác lời nói ra. Khiến cho sau này nhân sinh thu được cải biến. Nói chuyện với nhau, như vậy lời nói. Nhưng cái kia vô số tồn tại đều sợ chi không kịp cự thần. Trong lòng lần đầu tiên sờ chuyển động, mà lần này xúc động, liền hóa thành vĩnh viễn. Có lẽ, vô luận đi qua bao lâu, thiếu nữ cũng sẽ không quên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Rama nói tới câu nói này. Thế là, cái kia, một cái có chút mềm yếu, lại hoàn toàn không mất lý trí cùng tài trí. Thậm chí tràn đầy trầm ổn cùng hiền hòa thanh âm vang lên. Truyền vào Rama trong tai. Ngoặc kép, Rama chợt ngẩng đầu lên. Rốt cục thấy nằm tại thần điện trên giường đá cự nhân thiếu nữ mở to đỏ con mắt như đá quý. Đang nhìn chằm chằm chính mình tình cảnh. Ngươi đã tỉnh. Rama không tự chủ được kinh ngạc dâng lên. Thế nhưng, Rama không có lựa chọn lui lại. Càng không có lựa chọn trốn tránh, mà là ngạc nhiên nhìn xem cử động của mình, có vẻ như nhường thiếu nữ tức thấy mừng rỡ, lại thấy yên tâm, sau đó, thật xin lỗi, ta quấy rầy ngươi sao? Thiếu nữ dùng được xưng là cẩn thận từng ly từng tí đều không quá đáng giọng điệu hướng về Rama. Đáp lời, cái dạng kia, tựa như là vì không đem Rama dọa cho chạy. Cho nên tại đem hết toàn lực ức chế một dạng, mà thấy thiếu nữ này tấm biểu hiện, Rama ngược lại yên tâm, bởi vì, mặc kệ là thần là ma, là quỷ lìa quái, người này đều đối ta không có địch ý cùng ác ý. Xác nhận điểm này, Rama nhìn thẳng hướng về phía thiếu nữ trước mắt, đường đường chính chính, không có chút nào nhượng bộ, ngươi là ai? Rama liền gọn gàng dứt khoát làm ra hỏi như vậy. Đối với cái này, ta sao? Thiếu nữ khẽ rũ mắt xuống màn. Tức giống như là đang nhớ lại. Vừa giống như là trong ngực niệm. Sau đó dùng không biết là thương cảm vẫn là thất lạc biểu lộ. Mang theo mỉm cười thản nhiên. Mở miệng như thế.